Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, là trong buổi tối ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu đọc cho quý vị nghe một cuốn tiểu thuyết về tình yêu có tựa đề là Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ, một tựa sách đang rất là hot của tác giả Lan Rùa. Câu chuyện Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ là một câu chuyện tình tươi mới, đầy vị tha, nhưng cũng không kém phần chuyên chuyên của cặp đôi Trâm và Lâm. Ngay bây giờ chúng ta đến với phần 1 của câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 1. Ngày xưa ngày xưa, xưa xưa lắm rồi, nghe đồn ở thôn Kim Giang, xã Đại Cường có phú ông Phạm Kim giàu nứt đố đổ vách, vàng bạc chất đống, đất đai bành trướng. Thôn nhỏ tổng cộng 300 hộ dân thì có tới 200 hộ làm mướn cho nhà phú ông. Tính cả tuổi mộ thì năm nay phú ông bước sang tuổi 38. Phú ông có hai vợ, bà cả tên là Đinh Phi Yến, 30 tuổi xuân xanh. Bà hai là Lê Hồng Phúc, hơn bà cả 6 tuổi. Bà cả cậu cả với phú ông ở dinh thự phía trên, bà hai cùng cậu hai ở túp lều tranh phía dưới. Nói là trên dưới, nhưng cơ ngơi của phú ông rộng rãi khang trang, nhà phân gian lớn nhỏ nên cũng cách xa xa lắm. Một tháng mới ra bà hai được chạm mặt chồng 5-7 lượt thôi. Có đợt này bà ốm liệt giường nên đây là lần thứ 3 trong tuần phu ông ghé qua hỏi thăm. Bà hai vốn là con gái của một kẻ sát nhân, theo lệ thôn tất nhiên không được ở nhà ngói. Đã thế mỗi tháng còn chỉ được bà cả phát cho 5 quan tiền nên cuộc sống khó khăn chật vật lắm. Lẽ ra lão Tám quản gia mới là người phụ trách chi tiêu sổ sách ở trong nhà, nhưng mà ý bà cả là ý trời, lão nào dám cãi. Phu ông lại chẳng để tâm mấy cái chuyện nhỏ nhặt nên không hề hay biết. Chỉ là nay ngẩng đầu lên quan sát kỹ càng mới thấy bà cả nói đúng, bà hai ăn tiêu hoàng quá. Một tháng chục quan tiền mà không biết cân đối chi tiêu. Cái lều rách ngoài chum nước, chiếc chản bát bằng tre cũ mềm với hai tấm phản mỗi mọt đục khoét gần hết thì chẳng có gì đáng giá cả. Cậu hai có người mẹ như vậy quả thật là tội nghiệp. Bà hai nửa lời cũng không dám tố cáo, thành ra bà cả ngày càng dương oai tác quái. Phu ông mới xuống với bà hai có nửa canh giờ thôi mà bà cả đã điên lồng lộn lên. Bà đi ra đi vào, bà bực bà bội, bà lên giọng gọi đầy tớ. Bưởi, bưởi đâu? Bưởi lên đây cho bà biếu. Dạ có con. Con bưởi tới tấp chạy lên, cái giọng giả vâng của nó ngọt sơn sớt. Bẩm bà, con đây ạ. Bà có gì sai bảo? Đi gọi ông về cho bà, bảo là bà ngã, mời ông về gấp. Nhưng bà đâu có ngã. Bưởi ngây thơ thắc mắc, bà cả điên quá hóa rồ, suýt thì quên con này nó bị thiểu năng. Nhưng mà thiểu năng cũng có giá trị của thiểu năng, nó không bao giờ biết nói dối cả, ngược lại còn rất nhẹ dạ cả tin, đặc biệt cực kỳ ngoan ngoãn và biết điều. Bà là bà vô cùng hài lòng khi nó ở bên. Bà e hèm áng giọng, con này cãi bà sao? Bà sắp ngã rồi, gọi ông về nhanh lên kẻo không có kịp. Sắp là bao giờ ạ? Bây giờ. Dứt lời, bà làm bộ sẩy chân đâm sầm xuống đất. Bà kêu bà khóc, nước mắt giàn giụa. Bưởi sợ run cầm cập, bởi thương bà ứa nước mắt. Bưởi co giò chạy một mạch, vừa chạy vừa hớt hải gọi ông. Ới ông ơi, bà ngã sập mặt bố nó rồi. Ới ông ơi, mau về đi ông. Phú ông nghe tin dữ xót quặn cả ruột, mặc cho bà hai còn đang sốt sình sịch. Ông quay sang sai hai thằng Quất đi mời ông thầy lăng giỏi nhất thôn tới nhà, rồi ngay lập tức quay về cùng con bưởi. Yến của ông, Đinh Phi Yến của ông có mệnh hệ gì ông biết sống sao đây? Cũng may là thầy lang nói không sao cả, chắc bà chỉ bị choáng một chút thôi. Bà tủi thân bà nức nở. Ông ôm bà vào trong lòng, lựa lời dỗ dành nói. Ôi bù nó nín đi, nín đi nào. Tôi xin thương bu nó mà. Thầy nó có thèm quan tâm tới em đâu mà, tưởng thấy nó bận hí húi với ai kia. Bà dỗi bà hờn, ông ra sức vỗ về an ủi. Ông bảo ông nào có muốn, nhưng người ta ốm chả nhẽ mình lại không đến thăm. Dù sao thì cũng là tình chồng nghĩa vợ, đâu có lạnh nhạt được. Bà nghe không xuôi tai chút nào, bà xị mặt bà giận. Người đâu mà, giận cũng đẹp quá thể đáng. Chả trách ông mê bà từ thuở bà còn nằm nôi. Hồi ấy ông 5 tuổi, được ông thầy dắt lên phố huyện chơi nhà quan lớn. Ông đổ bà từ lúc bà khóc oe oe. Bà là con gái nhà quan nên hay nhõng nhẽo, đôi lúc cũng ương bướng khó chịu. Nhưng kệ, ông thích thì ông nhích thôi. Ông quanh quẩn bên bà đến cả buổi, nịnh nọt tỉ tê đủ thứ chuyện, bà mới nguôi nguôi. Lúc con Bưởi cùng đám đầy tớ trong nhà dọn cơm lên, ông nghiêm giọng hỏi: Cậu cả đi đâu rồi? Dạ bẩm ông, cậu đang ở gánh bún ngoài chợ. Nhưng không phải cậu tới ăn đâu ông ạ. Cậu đi cua gái á. Bà chưa kịp ngăn cản thì con Danh nó đã toàn toát mất rồi. Ông cười khà khà, ông quay sang bảo với bà: Cậu năm nay cũng đã 13 rồi còn gì, đến tuổi gả vợ rồi. Nếu mà cậu thích thì sang tháng tôi với bố nó đem chậu cau xuống cuối thôn, hỏi con gái cô bán bún cho cậu. Bà cả nghe tin mà hết hồn. Con trai của bà anh Tuấn ngời ngời, con gái của nhà bán bún làm gì có cửa. Nghèo đã là một cái tội, lại còn già khắm già khú. Hơn cậu Hưng 2 tuổi lận. Vì sao bà biết nó ấy à? Cái thói ăn cắp vặt nổi tiếng ở cái thôn này, có ai mà chưa nghe danh cơ chứ? Bà là bà nhất định không có đồng ý đâu. Mặt sưng mày xỉa, bà sụt sùi tựa vai của ông làm nũng. Bà lý giải này nọ, phân tích đủ điều mà ông chẳng hề si nhê gì sất. Ông vuốt tóc bà động viên: Cậu lấy vợ chứ có phải bố nó lấy đâu. Bố nó thương cậu thì phải để cho cậu rước người cậu thương về ở cùng chứ. Nhưng không có xứng với cậu, em ứ chịu đâu. Nghèo kiết xác xấu tính nữa. Ôi dào ơi, nghe đồn thế chứ chắc gì đã phải. Vàng bạc dưới kho chất cả đống, bố nó ăn cả đời cũng không có hết. Lo gì nhà người ta nghèo. Xấu thì về làm dâu nhà mình dạy bảo dần dần. Quan trọng là cậu hạnh phúc, cậu thích. Thích là nhích, bố nó có hiểu không? Bà bĩu môi dài một cái. Vừa hay nghe tiếng cậu huýt sáo vang vang ở ngoài cổng. Cậu về rồi đó. Người làm trên nhà dưới bếp kính cẩn nghiêng mình chào cậu. Hôm nay cậu rất ư là vui. Hình như Trâm thích cậu rồi á? Không phải hình như đâu, chắc chắn luôn. Nếu chẳng có cảm tình thì làm gì có chuyện lần nào ăn bún. Trâm cũng cho cậu nhiều riêu cua ơi là nhiều. Trâm đẹp lắm, đẹp nhất thôn. Tính tình lại phóng khoáng hào sảng, cậu mê Trâm tít thò lò luôn. Ông chắp tay ra sau lưng, điềm đạm bước ra sân, dõng dạc hỏi han trai trưởng. Cậu hứng khởi lắm, mà chưa kịp đáp lời thì mẹ cả đã chặn họng. Cậu thích tiểu thư Cẩm Chi, con gái quan bát phẩm trên phố huyện cơ cậu nhỉ? Cái từ nhỉ của bà kéo rõ dài, cái giọng của bà uy nghiêm, dọa cậu sợ suýt xón ra quần. Cậu thương Trâm là thương thật lòng đó, nhưng cậu cũng thừa hiểu thế nào là môn đăng hộ đối. Mẹ cậu ưng Cẩm Chi, mẹ bảo lấy Chi rồi sau này tương lai của cậu sẽ rộng mở. Muốn làm quan là điều dễ như trở bàn tay. Bù nó cứ để cho cậu tự phát biểu. Cậu thích Cẩm Chi thật sao? Ông lớn giọng. Cậu ngậm ngùi gật đầu. Ông lại thắc mắc. Không lẽ cậu thích ăn bún đến vậy sao? Đâu có, là thằng hai thích Trâm thầy ạ. Con chỉ tới đưa thư tình cho tụi nó thôi. Giọng của cậu run rẩy. Ông hỏi gấp quá làm cho cậu chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Từ nhỏ cậu đã thế, có tội danh gì đổ hết cho thằng hai là xong. Cậu hai tính lầm lì, bà hai lại dặn cậu nhìn cậu cả, nên lần nào được thầy triệu tập cậu cũng im im chịu trận. Lần này cũng không ngoại lệ, thầy tưởng cậu thích con gái bán hàng bún thật nên mới mở lời: Thầy sắm lễ cho cậu hai đi hỏi vợ nhé, cậu thấy thế nào? Cậu hai má chẳng có phản ứng gì, phu nằm bên cạnh ghé tai của cậu thì thầm khuyên: Cậu tạ ông đi cậu. Cô Trâm nhanh nhẹn tháo vát, Sức về coi như là có thêm người làm miễn phí. Mỗi lần bà hai ốm, cậu đỡ vất vả. Sau này cậu thích ai thì cưới tiếp, cậu cho ai làm vợ cả chả được. Nhà cô Trâm nghèo, cô ấy cũng không dám đòi hỏi đâu. Phú Năm thương cậu hai vô cùng. Cùng là con phú ông, nhưng cậu cả ăn sung mặc sướng. Ngược lại cậu hai tội nghiệp lắm. Bà hai hay ốm, thân phận lại thấp hèn, nên không có người hầu kẻ hạ. Ngay cả Phú Năm muốn giúp điều gì đều phải lén lút sợ tay mắt của bà cả. Giờ thì tốt rồi, có vợ là có thêm chỗ dựa. Cậu hai hình như đã hiểu ý của Vũ Năm. Cậu đồng ý với thầy rồi dập đầu ba cái tạ ơn. Cậu cả lại sốc nghẹn. Trâm là của cậu, trước sau gì cậu cũng rước Trâm về thôi. Sao cậu có thể dễ dàng để kẻ khác nẫng mất tay trên? Cậu đợi thầy Bu đi nghỉ, cậu liền lẻn ra bên ngoài, lén lút tới gặp Trâm. Trâm đang sắt hoa chuối cho khách ăn, kèm với bún riêu. Cậu vội vã ghé vào, vừa thở hồng hộc cậu vừa thổ lộ. Trâm mà, thằng hai nhà tôi sắp mang lễ sang hỏi cưới Trâm đó. Nhưng mà Trâm đừng có nhận lời nha. Trâm đợi tôi lấy cẩm chi xong, rồi tôi sẽ rước Trâm. Đợi khi nào tôi làm quan lớn, tôi sẽ cho Trâm làm vợ cả. Trâm đồng ý với tôi nha Trâm. Tôi biết thừa rồi ấy, tôi biết Trâm cũng thương tôi, nên Trâm gật đầu một cái cho tôi yên tâm nha. Cậu cả nhỉ nha nhỉ nhèo. Trâm chẳng để tâm tới lời thỉnh cầu của cậu gì cả. Cậu còn đang mải ngó cậu hai. Cậu hai năm nay cũng 13, cũng kém Trâm 2 tuổi. Nhưng cậu cao hơn Trâm một cái đầu. Ngược lại cậu cả hơi thấp, chỉ đứng tới tầm vai Trâm. Cậu hai có nước da rám nắng, tuy hơi gầy nhưng cơ thể rắn giỏi lắm. Cậu hay ra chợ bán vài cái này cái nọ. Hôm nay cậu bán chổi rơm từ bện thì phải. Cậu kiệm lời, ít khi mồi hàng, cũng không dẻo miệng như Trâm. Nhưng vì cậu khéo tay, đồ của cậu vừa tốt vừa đẹp, giá cả lại phải chăng, nên đông khách kinh khủng. Bà nãy cậu Hưng bảo cậu sắp mang lễ sang hỏi cưới Trâm rồi đó. Tự dưng hai má của Trâm ửng hồng, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, như cậu không hiểu đi rước vợ kiểu gì đây. Trâm, Trâm! Cậu cả quát hại Trâm giật bắn. Đoạn cậu cũng nhìn về phía cậu hai bĩu môi. Trâm thấy chưa, thằng hai nó đen xì xì ấy, tởm chết. Trâm mà lấy nó, số Trâm mai sau cũng chỉ bán chổi rơm như nó mà thôi. Còn Trâm lấy tôi á, cả đời ăn sung mặc sướng nha. Ôi cha ôi cậu ơi, bà Đinh Yến chắc chắn là không có đồng ý đâu. Bà mà biết bà phá tan cái gánh bún nhà tôi mất, cậu mau về đi cho tôi nhờ. Trâm rối rít khuyên nhủ, cậu vẫn cứng đầu cứng cổ ghê gớm. Nhưng Trâm thích tôi mà, tôi cũng thích Trâm. Thích thì nhích thôi, thầy tôi bảo thế đó. Xin cậu, tôi đâu có thích cậu đâu. Tôi nói là tôi thích cậu khi nào? Thôi đi, Trâm đừng có ngại ngùng nữa đi. Trâm toàn lén lút cho tôi bao nhiêu là riêu cua ấy. Tưởng tôi ngốc lắm mà. Là do cậu trả tôi nhiều tiền mà. Có người vẫn chẳng chịu tin. Cậu bám dai như đỉa ấy, cậu chẳng còn cách nào khác. Trâm đành nhỏ nhẹ ghé tai của cậu, bảo chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện hệ trọng, cô không dám làm trái ý của người lớn đâu. Cậu nghe xong tự dưng phởn dễ sợ. Cậu dặn dò Trâm không phải lo, rồi chạy vụt mất. Cậu cả đi khuất rồi, Trâm mới phủi tay lao vào gian trong, rửa qua cái mặt, lén lút lấy ra một đồng tiền, rồi bẽn lẽn sang chỗ bán chổi. Cậu hai bán tôi một chiếc nha. Cậu gật đầu rồi lầm lũi đưa chổi cho Trâm. Một quan tiền bằng 10 tiền, một tiền bằng 60 đồng. Nhưng giá chổi có 19 đồng một chiếc mà thôi. Trâm đưa tiền chẵn quá, cậu lại phải đổ cả đống tiền lẻ trong ống ra, đếm đi đếm lại hối lại cho cô. Là Trâm cố ý đấy, cố ý để được lảng vảng quanh cậu nhiều hơn. Tôi thông minh lắm cậu à, tôi học cái gì cũng nhanh hết. Ai mà rước tôi về, dạy tôi bện chổi là tôi bện được luôn đó. Còn rất năng suất nữa. Con gái cô bán bún thẹn thùng tỉ tê, con trai phú ông chẳng có phản ứng gì sất. Lẽ ra cậu phải chớp luôn thời cơ vàng, rồi kéo Trâm vào trong bụi chuối hớn hở thủ thỉ về kế hoạch sắp tới của cậu chứ. Cậu sắp hỏi Trâm cơ mà, cũng không biết mồi trải người ta một chút. Cậu thua xa thằng em trai 8 tuổi của Trâm. Trâm mà là đứa con gái khác, Trâm ứ thèm gả cho cậu luôn đó. Nhưng tiếc rằng không phải, Trâm đơn giản chỉ là Trâm mà thôi. Cả buổi đầu óc cứ lơ lửng như trong ngược trên 9 tầng mây ấy. Thầy Trâm mất sớm, nhà Trâm chỉ có 3 chị em và mẹ. Đứa em gái kém Trâm 2 tuổi rưỡi đã đi lấy chồng thôn bên từ tháng giêng rồi. Không phải Trâm không có người hỏi, mà do Trâm thương Bu nên cứ chần chừ mãi. Còn 1 năm nữa là 16 rồi, già lắm. Cậu cả vừa sẽ hứa đặt 100 quan tiền, để lúc nào cậu làm quan lớn, cậu sang rước mi đó. Bu đồng ý rồi. Bà Trinh vừa cọ nồi nấu riêu cua, vừa nói vọng vào. Trâm nghe mà giật thót cả người. Trâm tính kiểu gì bà cả cũng không đồng ý. Hồi nãy nói vậy là để cậu bỏ cuộc thôi, ai dè cậu lại chơi trò hối lộ Bu như vậy. Bao giờ cho cậu được làm quan lớn hả Bu? Đợi tới lúc đó có khi ế già ý Bu à? Nghe bảo cậu hai sắp sang hỏi đó Bu. Điên à mà lấy cậu hai con. Cậu hai là cháu trai của tội phạm sát nhân đó, cả đời cậu ấy e rằng cũng không ngóc đầu lên được. So sánh với tầng lớp dân thường như chúng ta cũng chẳng bằng, huống chi cao sang vọng trọng như cậu cả. Bù thấy cậu cả đẹp hơn mà, trắng mập xinh trai, lại còn thương Trâm, chịu khó đợi cậu. Dù làm vợ hai vợ ba hay là vợ bảy, cũng vẫn có kẻ hầu người hạ đàng hoàng. Sau này Trâm giàu rồi, Trâm gửi tiền về cho cu Chí để Bu mời thầy về dạy em, rồi em làm quan Trâm cũng được thơm lây nha Trâm. Bu phân tích một thôi một hồi, phận làm con, lẽ đời làm gì có cái thói cãi lời Bu đâu. Trâm buồn nhảy xuống ao, Bu trên bờ hỏi tự dưng lao xuống đó làm gì. Trâm ứa nước mắt, mãi một lúc sau mới bình tĩnh được, nghẹn ngào đáp lại Bu. Con vớt bèo cho lợn. Ờ, xong là nấu cám luôn nha con. Trâm chịu thương chịu khó kiểu gì, bà cả cũng thích Trâm thôi. Bu Trâm vui vẻ dặn dò. Cứ nghĩ tới việc sắp được thông gia với nhà phú ông, bà lại cười không khép được miệng. Ôi chao ơi, phúc đầu mà nhiều thế chứ lại. Chắc thầy nó trên trời phù hộ cho Trâm rồi. Trâm tủi thân lắm, đêm ấy sụt xà sụt sùi, chẳng chợp mắt nổi. Tới canh năm nghe tiếng gà gáy vang, liền bật dậy quét dọn sân sướng, rồi phụ Bu nấu nồi riêu. Lúc cho mấy con lợn nái ăn, Trâm tự nhủ lấy cậu cả cũng tốt. Lấy cậu cả rồi hàng tuần chẳng phải tắm cho lợn nữa, được ngồi mát ăn bát vàng. Còn có thể lén mang đồ ngon về cho Bu, cho cụ Chí nữa, sướng quá còn gì. Trâm tự an ủi, tự động viên bản thân nhiều lắm. Sáng ra chợ trời man mát, khách đông nườm nượp, làm cho tâm trạng nó cũng kha khá lên một chút. Chỉ là ngoảnh đi ngoảnh lại, mắt đã dán chặt vào gian hàng của cậu hai rồi. Hôm nay cậu bán hoa, từ hồng tỉ muội, cẩm chướng, bách hợp cho đến hải đường đỏ, loại nào cậu cũng bán. Cậu khéo tay cực kỳ, cậu bó hoa rất đẹp, giá cả dễ chịu nên rất nhiều bà lớn ghé mua. Loáng cái đã thấy cậu dọn hàng rồi. Cậu cầm theo nhành lan hồ điệp, đi thẳng sang gánh hàng bún của nhà Trâm. Cậu định hỏi vợ sao cậu? Hỏi Trâm má, bằng một nhành lan đó thôi ư? Thôi thế cũng được, nếu mà cậu mở lời thì Trâm đâu nỡ từ chối. Trâm sẽ giúp cậu thuyết phục Bu Trâm, biết đâu Bu thương Trâm, thương cậu, Bu gật đầu thì sao? Tim của Trâm đập rối rắm loạn xạ. Khoảnh khắc cậu đứng sừng sững trước mặt, Trâm tưởng như nó nhảy vọt ra ngoài mất ý. Hồi hộp muốn xỉu, vậy mà cậu chỉ bảo bán cho cậu 30 đồng bún. Cậu làm Trâm khóc không ra nước mắt. Bà hai thích ăn hàng bún nhà Trâm nên thỉnh thoảng cậu cũng ghé qua mua đem về. Cậu chỉ mua đủ cho bà ăn mà thôi. Còn Trâm thì toàn nhân lúc Bu đang tiếp khách, lấm lét gắp cho cậu gấp đôi số bún, múc gấp đôi số riêu, và cắt thêm đậu phụ với chả lá lốt, nhét đầy ắp cái âu. Chẳng biết tâm ý của Trâm cậu có cảm nhận được chút nào không, mà đến một nụ cười cũng chẳng khuyến mại. Cậu keo kiệt quá trời luôn. Hôm nay còn để quên nhánh lan rừng ở quán của Trâm nữa chứ. Nhánh lan này hoa nở rộ, đẹp như vậy chắc mọc ở trên vách núi. Muốn hái được nhất định mất cực kỳ nhiều công sức, nhưng bù lại giá của nó phải từ 2 tiền trở lên. Bà nãy cậu không bán chắc có khách đặt cao rồi. Trâm thương cậu nên cẩn thận xách nhành hoa, chạy vụt về phía túp lều tranh đầu thôn. Nhà Trâm đã thuộc hộ nghèo rồi, nhà cậu còn tả tơi hơn rất nhiều. Cậu với bà Hai đang dùng bữa trưa. Bà Hai chiếm trễ trên giường húp sùm sụp hết âu bún. Cậu thì lùi thùi dưới đất gặm mấy củ khoai lang. Trong thôn có lời đồn, bà Hai nhà Phú Ông tham ăn lắm. Một buổi ra chợ chén hết bà bát bún, 6 cái bánh rán, 2 bánh đa kê, 5 cốc chè sen là chuyện bình thường. Trâm còn nghe tưởng các bô lão chém gió, giờ được chứng kiến mới tường tận. Trâm ức ghê gớm là Trâm cho cậu Hai đó. Rốt cuộc cậu chẳng được miếng nào sất. Trâm biết bà Hai đang ốm, nhưng tội cậu. Trâm đứng ngoài bụi chuối mà ứa cả nước mắt. Một lát sau cậu ra, cậu ngạc nhiên nhìn Trâm, Trâm cũng nhìn cậu. Đoạn Trâm ấp úng đưa cho cậu nhành hoa. Cậu để quên này. Cậu lắc cái đầu. Không quên, nghĩa là tặng Trâm sao? Cậu hiếm khi tặng hoa con gái lắm. Cậu mỗi hôm rằm tháng trước, mua đậu của con quýt nó không lấy tiền, nên cậu đành để lại mấy khóm thược dược mà thôi. Lẽ nào cậu phát hiện ra Trâm lén cho nhiều bún hơn rồi? Cậu cũng tinh với sòng phẳng quá đi. Cậu với mấy cái giỏ đang chuẩn bị lên núi hái nấm, Trâm cũng với một chiếc lẽo đẽo theo sau cậu. Giỏ của cậu tự đan à? Đẹp quá đi, cho tôi theo với nhé. Bố tôi với em tôi cũng thích ăn nấm xào hành khô lắm. Eo ơi, thơm phương phức à. Nhà cậu Hai có hành khô không? Nhà tôi trồng đó, cả gầm giường. Lát tôi về tôi mang sang cho cậu nhé. Chậm chậm thôi cậu, đợi tôi với. Chậm cứ nói, cậu cứ đi. Lúc giỏ nấm của cậu đầy, giỏ nấm của Chậm cũng đầy. Chậm nhanh nhẹn lắm, nhặt được rất nhiều nha. Nấm vàng nấm đỏ sặc sỡ đẹp mê hồn. Tối nay được bữa ngon phải biết. Cậu tiến lại gần Trâm, gần lắm. Cậu bốc nấm của Trâm quăng đi hết. Trâm xị mặt mè nheo cậu. Cậu không nói gì cả. Cậu đền cho Trâm một nửa giỏ của cậu, rồi lại quay người đi nhặt tiếp. Trâm cũng nhặt, mà Trâm lượm được cái nào đẹp đẹp, cậu đều thó lấy rồi vứt đi hết. Bực cậu ghê, hay là cậu thích Trâm nên muốn gây sự chú ý? Cậu thương thầm Trâm từ bao giờ không biết. Cậu chỉ cần nói thẳng tuyệt ra là được rồi mà. Cậu chỉ cần nói thẳng tuyệt ra là được mà. Việc gì phải ngại ngùng, dùng khổ nhục kế như vậy. Trâm nén cười ngắt bông hoa lan to nhất, rồi e thẹn níu ống tay áo của cậu thỏ thẻ. Gài cho tôi. Cậu ngẩn ngơ không hiểu ý gì. Trâm đành phải gợi ý thêm. Gài lên tóc ý, rồi cậu sẽ thấy tôi rất là đẹp luôn. Cậu Hai hơi đưa tay ra. Trâm khấp khởi mừng thầm. Nhưng cậu không cầm hoa, mà bốc cho Trâm mấy cái nấm thật to. Đoạn cậu lại tiếp tục công việc. Trâm bị quê ghê đó, buồn thiu nói. Cậu không gài thì tôi tự gài. Để đó, để tôi gài cho Trâm. Cậu cả từ đâu xông tới. Trâm theo phản xạ né cậu. Cậu có vẻ giận. Cậu chỉ thẳng vào mặt cậu Hai quát tháo ầm ĩ. Thằng danh con, ai cho phép mày cô Trâm của tao? Cậu Hai cao quá, thành ra cậu cả phải kiễng hết cỡ mới vả được cho cậu Hai vài phát. Cậu chẳng có phản ứng gì sất, cứ lặng lặng để cho cậu cả tần. Trâm há hốc, cậu cả tưởng Trâm hâm mộ vẻ oai phong của mình nên vênh váo lắm. Vừa đạp cậu Hai vừa cao giọng. Thằng mất nết này, thằng cháu tội phạm này, bù cậu cho mày sống. Cậu cho mày sống, dân làng cho mày sống đã là phúc phận của mày rồi. Mày còn muốn gì nữa hả? Nói cậu nghe mau, không dám nói à? Hèn thế, vậy thì quỳ xuống. Quỳ xuống liếm chân cho cậu, liếm sạch rồi cậu tha cho. Cậu Hai gan lắm, bị đánh bao nhiêu cũng mặc kệ, đứng yên như là khúc gỗ vậy. Trâm xót cậu, Trâm xông vào đằng trước chắn cậu. Nắm đấm của cậu cả vung ra, chẳng kịp dừng lại nên một phát trúng giữa trán của Trâm. Sức của cậu Hưng tuy chẳng đáng là bao, nhưng vì cậu tức giận, lực đạo dồn nén nhiều, thành ra có người bị bầm tím cả một mảng. Cậu cả rối rít xin lỗi Trâm. Cậu luống cuống xoa xoa thổi thổi. Trong khi đó cậu Hai đến một câu an ủi cũng chẳng có. Cậu Hai rút ba cây nấm nhìn hơi lạ từ trong túi áo ra, đặt vào trong giỏ của Trâm, rồi cứ như vậy bỏ đi. Mắt của Trâm rơm rớm, biết tính cậu cả thế rồi nên không bực lắm, chỉ giận thái độ của cậu Hai thôi. Trầm thương cậu nhiều như vậy, lâu như vậy mà cậu chẳng hề để tâm. Cậu cả đề nghị Trầm lên cậu cõng, nhưng người cậu có một màu à. Trầm chẳng cần. Trầm cầm giỏ nấm của mình chạy một mạch về nhà, ấm ức ôm Bù kể lể sự tình. Bù vỗ vai gái yêu dỗ dành: Trầm thấy chưa, lấy cậu hai cả đời bị ăn hiếp luôn, về với cậu cả làm vợ nhỏ cũng sướng. Tội nghiệp cậu hai, cậu hai khổ là số của cậu hai nhỏ, nhưng Trầm khác, Trầm có quyền lựa chọn mà. Trầm khóc nấc, khóc từ lúc băm bèo tới lúc giặt đồ. Cụ Chí chưa bịt mắt bắt dê với lũ bạn ngoài ngõ, phát hiện cái giỏ hay hay trước cổng liền đem vào cho Bù. Bù Trầm đang ở ngoài vườn vun lại đống rơm, thấy của quý bèn mừng rỡ reo lên: Trầm của Bù nhặt được cả nấm linh chi cơ đấy, nấm này bán được giá lắm. Bà Trinh còn chưa kịp mừng thì Trầm đã phi ra giật lấy ba cây nấm từ tay của bà. Lý nhí bảo là của cậu hai để quên đó. Bà nghĩ cũng có lý, Trầm sao giỏi được như vậy. Hồi lâu rồi bà vào trong rừng, con bé chẳng còn phân biệt được nấm độc và nấm ăn được cơ mà. Thế con đem cái giỏ này sang trả cậu hai đi. Không cần đâu Bù, giỏ này chỗ này là cậu hai đền con. Cậu vứt mấy cây nấm đẹp của con đi, xong cậu đền cho con đó Bù. Nhưng ba cây nấm linh chi này là của cậu. Sự thật đúng là của cậu mà, nhưng bởi vì có giá trị nên Trầm không nỡ cuỗng mất. Bù Trầm nghe thấy con gái phân trần cười lăn bỏ ra. Rốt cuộc lại phải giảng giải một lần nữa về các loại nấm, loại nào ăn được, loại nào không. Trầm nhớ tới cậu hai, tự dưng hai má ửng hồng, cười ngây ngốc luôn. Thì ra là vậy, cậu cũng quý Trầm nha. Trầm hồi hộp lắm, chỉ mong gà mau gáy để được gặp cậu. Không ngoài dự đoán, mặt hàng của cậu bữa nay là nấm, được cậu phân loại rất kỹ càng. Giá cả để từ thấp tới cao nhìn bắt mắt lắm. Trầm bỏ lại ba cây nấm linh chi và giỏ cuối cùng, vậy là bây giờ đã có bảy tất cả. Nhìn bọn chúng thật đẹp, Trầm vô tư ngồi xuống cùng cậu, ghé tai của cậu thủ thỉ: Cậu hai quan tâm tới tôi nha, cậu hai không muốn tôi chết ý. Cậu thương tôi rồi phải không? Cậu thương tôi từ bao giờ thế? Mặt tôi tím bầm ra đây này, cậu hai nhìn có sót không? Cậu cả nói sẽ rước tôi về làm vợ ý, cậu hai không nhanh là tôi lấy người khác xử nó mất đó. Cậu đã nghe các bô lão kể chuyện chưa? Năm ngoái thi gieo mạ, tôi về nhất đó, được cai tổng thưởng cho 2 quan tiền lận. Tuy là hơi già, nhưng gái thôn này chẳng được ai hoàn hảo như tôi đâu cậu à. Cậu không tin, cậu nhìn trước mặt mà xem. Đó, đó, cậu thấy con áo vàng đó không? Mông nhỏ xíu, à háng hẹp nữa. Dạng như thế thì khó đẻ lắm. Cậu nhìn sang con yếm xanh đi, con đó ngực lép như là con tép, mai sau lấy đâu ra sữa cho con tu ti. Ây da, cái con váy đỏ đang ăn bún riêu nhà tôi, mông phình ngực nở quá cỡ, mình lấy về để mà bọn hàng xóm nó suốt ngày nhòm sang vợ mình à? Ai lại ngốc thế cậu nhỉ? Ngay cả con gái trưởng thôn đằng kia kìa, con gái trưởng thôn ấy, à gì nhỉ? Ôi dào, chắc ông trưởng thôn ông ấy không có gả con gái cho cậu đâu. Trầm mải tỉ ta tỉ tê, lúc quay lại đã thấy cậu bán hết nấm từ đời thuở nào. Cậu chắc không nghe gì đâu. Trầm rỗi lùi thùi bỏ về quán thái hỏa chuối. Cậu hai bên kia đang sắp xếp lại mấy cái giỏ thì Vũ Năm hớt hải chạy qua kêu cậu về nhà gấp. Bù của cậu đang quỳ dưới đất, bà cả thì giường bẩn quá bà không ngồi được. Con Bưởi phải bê riêng cho bà một cái ghế từ dinh thự để đem xuống. Bà cao giọng chất vấn Bù cậu: Chị Lê Phúc này, nghe nói thằng Lâm nhà chị cướp đồ chơi của thằng Hưng phải không? Phần làm mẹ mà không dạy được con thì nên phạt như thế nào Phúc nhỉ? Tiểu thư tha cho em cắn rơm cắn cỏ em lạy cô. Bà hai văn nại khẩn thiết, bà cả ngược lại ngoan ngoắt đầy nghiến: Tiểu thư, lúc trèo lên giường với phú ông, hai từ tiểu thư nó rơi vãi ở chỗ nào rồi? Cái giá của một con chó phản chủ đáng mấy đồng đây, cả cái thằng nghiệt chủng kia nữa. Phải, cái thằng nghiệt chủng, mỗi lần nhìn thấy nó là một lần bà điên. Nó cao quá, cao hơn con bà điên. Nó chăm chỉ, nó tháo vát, Nó được phú ông khen, bà cũng điên. Bà hai sợ bà cả lên cơn, nên nháy mắt ra hiệu bảo cậu hai tự vả miệng tạ tội. Cậu xuống tay với chính mình, cái trò này làm nhiều thành nhảm, giết cũng chẳng thấy đau nữa, nhưng chỉ ít lần nào cũng có tác dụng. Bà cả đồng đành bỏ về. Mắt của bà hai vừa mới đó đã ráo hoành. Đoạn bà trầm ngâm dõi theo hai mẹ con bà cả, khẽ nhếch mép và cười nhạt. Bà cả còn óng ẻo chán ra, ghé qua gian này giám sát gian kia, hạch sách đủ kiểu mới tha cho lũ người làm. Phụ ông dễ tính nên ngày trước bọn này bát nháo lắm, không có bà thì làm sao mà đi vào quy củ được. Bà ngủ ngoài cả buổi chợ yên biển lặng, ấy thế nào mà vừa bước tới sân chính thì từ đâu có con chim sẻ ghé qua. Nó đập cánh phẹt một cái rồi bay biến đi mất. Xanh xanh vàng vàng, nhơn nhớt tơm tởm. Bà điên, bà vác gậy bà đuổi, bà nghiến răng bà gào. Khổ nỗi bà đuổi, bưởi đuổi, quất đuổi cũng không nhanh bằng tốc độ chim bay. Đèn ghê đèn gớm, cứ lần nào đi gặp bà hai về cũng đèn hết trơn. Phúc với trả phúc, họa thì có, mụ chính là khắc tinh của đời bà. Gột đi gột lại bằng cả chục xoong nước lá xả, vỏ bưởi mà vẫn cứ thấy thum thùm mới oái òm chứ. Vốn là cành vàng lá ngọc từ thuở lọt lòng, nên cái nỗi nhục này bà chịu không có nổi. Bà ức, bà sụt sùi khóc, bà bỏ cơm. Phụ ông xót vợ, phụ ông rúc vào trong lòng của bà, ra sức hít hà dỗ dành. Ôi chao ôi, buồn nó thơm quá đi mất. Ai đời lại có người vừa đẹp lại vừa thơm thế này chứ, không biết còn tưởng là tiên nữ giáng trần ấy. Bà cả trong bụng sướng như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn cứ phụng phịu làm màu. Thầy nó cứ nói quá. Phụ ông thấy nét mặt của bà giãn ra, rồi thì ngọt giọng nịnh nọt. Ăn cơm nha, bu nó không ăn vì bu nó thì bu nó ăn vì tôi vậy. Được rồi, em ăn vì thầy nó. Phụ ông mừng rỡ sai bưởi dọn cơm. Phụ ông tự tay bón cho bà cả. Mấy chục năm trước, từ thuở bà còn nhỏ xíu đã chiều chuộng như vậy, mấy chục năm sau cũng chẳng hề thay đổi. Bà hai đứng ngoài rình rộp, mặt tím mày tái, suýt nữa thì bóp chết con chim sẻ nhỏ. Bà cố kìm nén dịu dàng, xoa xoa bộ lông mềm mượt như tơ rồi thả nó đi. Đoạn bà chạy một mạch về túp lều tranh của mình. Cậu hai thấy bu tâm trạng không tốt, liền tìm hai chiếc bánh rán đặt lên cái bàn gỗ cậu mới đóng. Bà hai vội vàng giật lấy, ăn ngấu ăn nghiến. Bà tủi thân, mắt mũi tèm nhèm hết cả. Tại bu mà cậu hai khổ, cậu hai tốt với bu quá, bu cảm ơn cậu hai. Cậu với chiếc khăn tay đưa bà lau qua mặt mũi rồi lật đật tìm lọ cao, thoa má sưng cho con trai. Bà hỏi cậu có đau không? Cậu lắc đầu. Bà hỏi cậu cả thích châm mà? Lần này thì cậu gật đầu. Bà suy nghĩ một lúc liền quả quyết nói: vậy cậu hai nhất định phải rước được châm về cho bu. Cậu hai không nói gì cả. Biết tính của cậu lù đù khó tán gái, nên bà đành ra bên ngoài vườn cắt mấy khóm hồng. Bà lệnh cho cậu hai mang sang tặng châm. Bà đã lệnh thì cậu làm sao dám cãi lời. Chẳng biết hôm nay châm đi đâu nữa, trên chợ không có, ở nhà cũng không, mà chưa hoàn thành nhiệm vụ bu sao, cậu đâu dám về. Cậu cứ đứng bần thần ở ngoài cổng mãi. Bé Dung nhà hàng xóm lững chững đi qua, thấy cậu hai liền nhoẻn miệng cười rồi rẽ vào. Con chào cậu hai, cậu hai đem hoa đi cô gái đấy à? Cậu hai cười, cậu bồng Dung lên. Dung 5 tuổi nhưng biếng ăn nên nhỏ xíu, được cái là lanh thôi. Bé Dung quý cậu hai lắm. Cậu hai cho Dung kẹo kéo này, cho Dung lạc giang này, còn làm trong chóng cho Dung nữa. Cậu đưa con hoa đi, lát con tặng cô Trâm dùng cậu. Cậu hai chiều lòng con bé. Đằng xa cô Trâm sang thăm em gái ở thôn bên về, chứng kiến một màn ruột gan cứ phải gọi là sôi sùng sục. Trâm của cậu bao nhiêu lâu cậu cũng không hề lay chuyển, còn tưởng cậu cứng rắn thế nào, hóa ra là người thương rồi. Tặng hoa cho nhau à? Tíu tít tỉ tê với nhau à? Vẻ vãn nhau trước cổng nhà Trâm mà, trình nhau 8 cây xuân lận, châu già gặm cỏ non cơ đấy. Còn dành còn mất nết, mới tí tuổi đầu đã dám qua mặt Trâm. Cục tức này Trâm nuốt không nổi. Trâm điên. Trâm hùng hùng hổ hổ lao tới xỉa sói: "Yêu nghiệt kia, sang đây làm gì? Nghe bố mi bảo đêm qua mi tè dầm ướt hết cả chăn đấy." "Ờ đâu có đâu, không phải đâu. Cô Trâm nghe lầm rồi. Cậu hai cậu Lâm đừng có tin nha, Dung ngoan mà." Bé Dung hốt hoảng phân bua, cậu hai vỗ về con bé an ủi. Trâm ghen phát nghẹt. Trâm càng bực thì lý luận của Trâm càng sắc bén. Bé Dung không sao cãi nổi, rốt cuộc đành nghịt mặt bao biện: "Thế chắc là do con ngủ say quá ý. Cô Trâm ơi, hoa cậu hai tặng cô này, cô nhận nha cô Trâm, tội cậu đứng đợi cô mãi." Cái giọng ngọt sơn sứt à. Trâm run run đỡ lấy hoa hồng đỏ rực, tim tưởng nhảy ra bên ngoài lồng ngực ấy chứ. Trâm thơm hai má bé Dung rồi lý nhí khen ngợi: "Eo ơi Dung xinh gái với cả đáng yêu quá cơ." Dung thích chí cười hề. Phu ông đứng ngay bên cạnh trìu mến nhìn cậu hai và mợ hai tương lai. Nhà phú ông cho người ta thuê đất, cứ đến quý phú ông với thằng Quất lại đi thu tiền. Hôm nay qua tới đây vừa vặn thế nào lại bắt gặp đôi trẻ. "Trâm mê cậu hai nhà ông không Trâm?" Phú ông hỏi. Trâm thẹn ấp à ấp úng: "Bẩm ông con, bẩm ông." Phú ông bảo không phải ngại, nam nữ đến tuổi rung động là chuyện bình thường, cứ thành thật trình bày rồi ông khắc thành toàn. Trâm nghe mà sương sướng, hít một hơi thật sâu, đoạn dõng dạc trả lời: "Có ông ạ, con mê cậu hai lắm luôn." "Sao mê cậu?" "Ờ mê thì mê thôi, chứ biết được sao hả ông? Biết đã không mê." Trâm hồn nhiên đáp lại. Phú ông bật cười. Cậu hai đỏ bừng cả mặt rồi. Trong khi đó Trâm vẫn vô tư lắm, thấy phú ông hiền hiền nên mạnh dạn níu tay áo của ông ngỏ lời: "Con đẹp nhất cái thôn này đó ông, là người ta khen chứ không phải là con tự nhận đâu. Con cũng chăm chỉ chịu khó nữa, ông xem xét gả cậu hai cho con nha ông." Trâm bá đạo quá. Trâm cứ như bản sao 15 tuổi của bà Đinh Phi Yến ấy. Chỉ tiếc là cậu hai lại chẳng được chất chơi bằng ông. Thôi thì ông ra mặt giúp cậu vậy. "Bảy quan tiền?" Phú ông trêu. Trâm há hốc vì sốc. Những bảy quan lận, tiền bán bún mua cho mỗi ngày có tích cả năm cũng chẳng nổi ba quan ấy. Phải làm sao đây? Chắc từ giờ chiều chiều chịu khó ra ruộng mò cua bắt ốc, may ra mấy đồ. Hơi vất vả chút nhưng kệ đi, mò thì mò, sợ quái gì. Ai bảo cậu hai đáng giá ngàn vàng? Không, cậu hai vô giá ấy chứ. "Bảy quan tiền hả? Mỗi?" "Được, ông nhớ lời mà giữ đấy nhá. Hai năm sau con sẽ mang đủ tiền sang rước cậu, khuyến mại cho ông thêm cả cái buồng cau." Trâm khẳng định đầy quả quyết. Thằng Quất ôm bụng cười lăn lóc. Phú ông cũng suýt sặc. Phú ông bấy giờ mới lấy ra bảy quan tiền rút cho Trâm, dặn dò đi mua váy yếm đẹp rồi đợi ngày lành tháng tốt cậu hai sẵn đón. Phú ông sau đó bảo con trai đi thu tiền cùng, cửa người tất nhiên ông sẽ để lại cho cậu cả. Tuy nhiên cậu hai biết việc cũng tốt, có thể đỡ đần được cậu cả chút nào hay chút ấy. Trâm nhìn theo ông, theo cậu, rồi lại nhìn đống tiền trong tay mà hóa mắt. Là mơ hay là thật vậy trời? Trâm đứng ngây ngốc như người mất hồn. Bé Dung phải bấu mãi cô Trâm mới bừng tỉnh. Cô cho Dung 5 đồng mua bánh rán. Dung mừng huýnh cảm ơn cô, rồi chân sáo chạy ra chợ. Riêng cô Trâm thì từ đó ăn diện hẳn, và cô cũng mặc định cậu hai là của cô. Ngày qua ngày, trông hàng thì ít mà ngó sang bên cậu hai hóng hớt thì nhiều. Đừng có con nào dại mà lén phén quanh cậu nha. Trâm nhảy qua Trâm dặn mặt ngay. Kể cả con gái trưởng thôn, Trâm cũng không tha. Hoàng Anh cơ à, tên thì rõ đẹp mà cái tính nhầy thế. Mùa có mỗi mấy đóa hoa thôi mà hỏi hết cái này tới cái kia. Nào là cậu hai tối qua ngủ ngon không? Cậu hai cuối tuần rảnh không qua nhà phụ tôi đóng bàn? Nào là cậu hai thu xếp, tôi sẽ trả cậu giá cao. Đẩm đa đẩm đảnh, Trâm phát bực. Thế rồi chẳng nể năng gì sất, Trâm xông ra phán một câu xanh rợn. Không rảnh, cuối tuần cậu hai bận đi câu cá với tôi rồi. Thật không cậu hai? Có người dịu dàng hỏi lại, có người bận xếp hoa không đáp. Trâm được thể càng lên mặt. Thật chứ đùa à? Cô Hoàng Anh này, cô mua hàng xong thì về đi, cứ lảng vảng quanh đây hoài vậy. Hay cô tính là cua cậu hai? Cô tính cua thiệt thì bảo tôi một câu, để tôi qua mét ông trưởng thôn giúp cô. Cái giọng oang oang hại con gái trưởng thôn sợ tái mặt luôn, vội vàng lùi đi không lời từ biệt. Châm sướng cười híp cả mắt, đoạn quay sang cậu hai thủ thỉ: thực ra cô Hoàng Anh xấu hắc cậu ạ, chẳng qua là có ông bác ở dưới phố huyện gửi son phấn cho mà chát thôi. Tôi mà có son phấn tôi còn đẹp gấp cả tỷ lần ấy. Cậu hai phì cười, lần đầu tiên cậu cười với Trâm. Tim của Trâm đập thình thịch ý, chân tay rụng rời luôn. Trâm chấp thời cơ vàng, hớn hở xin cậu chủ nhật cho đi câu cá cổng. Nài nỉ mãi mấy hôm mà cậu cũng chẳng đồng ý gì cả. Ghét cậu ghê đó, làm Trâm lại phải mặt dày bám theo. Cậu hai cũng biết chọn nơi nha, hồ nước rộng thênh thang, rừng xanh bạt ngàn, gió thổi vi vu mát mẻ dễ chịu lắm. Trâm rón rén tính bịt mắt hù cậu hai, mà chưa kịp chạm vào cậu thì cậu cả đã từ phía sau hồng hộc chạy vụt lên. Mắt của cậu long lên sòng sọc, cậu nghiến răng nghiến lợi, cậu đẩy cậu hai. Cậu hai bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, cứ thế rơi xuống hồ. Cậu cả thích chí phủi tay Trâm chọc: thằng ôn nghiệt, dám dụ Trâm của tao hả? Mày chết đi, xuống mà làm mồi cho cá đi. Đoạn cậu sang ba hoa với Trâm mà Trâm không nghe. Trâm lao bùm xuống hồ với thằng hai luôn. Cậu sốc, cậu sợ Trâm làm sao, cậu cũng liều mình nhảy xuống cứu Trâm. Hồ sâu nước chảy xiết, rốt cuộc cậu hai lại phải lôi lần lượt cả Trâm và cậu cả lên. Trâm vốn dễ sống nên lau mặt vẩy tóc xong lại tươi cười roi rói. Trong khi đó cậu cả bị sặc nước thành ra hoảng loạn. Cậu kêu cậu khóc, bà Trần muốn cẳng cậu chạy thục mạng về nhà. Vừa gặp Bu một cái đã miếu mà miếu máu: Bu Yến, Bu Yến ơi, thằng hai nó đẩy cậu xuống nước Bu à? Suýt nước cậu đã phải đi chầu Diêm Vương rồi. Bu lấy lại công bằng cho cậu với Bu. Người cậu ướt như là chuột lột, bà cả xót cậu quặn thắt cả ruột. Bà ngọt nhạt dỗ dành an ủi cậu. Bà xe con bưởi lấy khăn lau tóc cho cậu, sai cô Mít hầu cận thay quần áo. Cái thằng quỷ con trời đánh ấy, lần này không xử nó già bá thì bà không còn là Đinh Phi Yến, con gái diệu của quan thất phẩm nữa. Bà đập tan bộ ấm chén mới tậu, đoạn bà ngã lăn ra đất. Trước khi bất tỉnh chỉ còn kịp thoi thóp dặn dò con bưởi: mau mau đi gọi ông, nói là bà ức quá ngất rồi. Con bưởi rất đụt nên không biết bà đang giả bộ, nó lo xốn vó hoảng hốt chạy cuống lên đi tìm ông. Bù nó mất sớm, Bù giao nó cho bà cả. Bà hay mắng nhưng bà cưng nó lắm. Lần nào đi chợ nó cũng xin xỏ mua bánh rán, bà cũng trêu ăn nhiều không sợ béo à, nhưng xong bà vẫn mua cho cả túi. Hàng tháng bà còn may đồ đẹp cho nó nữa. Thỉnh thoảng rảnh rỗi bà lại lôi nó ra để dạy vấn tóc xinh thật xinh. Nó hay ôm bà cười tớn cả lên, nó thương bà nhất trên đời. Nó khóc mắt sừng húp. Phú ông đang ngồi nhâm nhi chén trà nóng với trưởng thôn, thế con bé nức nở cũng giật thót cả tim, vội vã lao về nhà. Cậu cả bị ngấm nước lạnh sốt sình sịch, bà cả sốc còn chưa tỉnh. Phú ông giận đùng đùng, lớn giọng sai người đi gọi cậu hai. Cậu hai không dám biện minh nửa lời, cậu làm phú ông quá thất vọng. Đúng là cháu của kẻ sát nhân, cùng một ruột cả. Nam nhi lẽ ra chí hướng bốn phương, đằng này cậu hai lại suốt ngày toan tính nhỏ nhặt đàn bà, giật đồ trò để hãm hại anh trai, quá khen cho cậu. Nhốt cậu hai vào trong buồng tối, phạt nhịn đói 2 ngày. Phú ông chán nản ra lệnh: nếu là kẻ hầu người hạ thì đuổi đi là xong, nhưng cậu hai là con ruột, ông không thể không dạy bảo. Bà hai khóc ngất, chẳng biết là bà ngất thật hay là ngất giả, chỉ biết phú ông một cái liếc mắt cũng không thèm. Phú Năm sợ tái mét mặt mày, phú dập đầu liên tục nài nỉ ông tha cho cậu. Phú Van tới khản cả cổ, ông mới thở dài xua tay: thôi thôi được rồi, nhức đầu, phạt cậu ra ngoài đình quỳ tức canh hai. Cậu hai tạ ơn phú ông rồi lầm lũi quay người. Trầm đứng nghe lén ở ngoài cổng mà ước muốn tăng sông: cậu hai ấy à, người thì cao giáo khỏe mạnh như vậy mà yếu bóng vía, chẳng dám tố cáo kẻ xấu. Giá kể cậu không gật đầu nhận tội thì có khi Trâm cũng xông vào làm chứng giùm đấy, bực ghê.